liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402. Ngươi khỏe, gặp lại sau. Ẩn giấu sâu như vậy, lại bị phát hiện, lời như vậy, thấy thế nào đều là thẳng thắn ý ngầm thừa nhận a. Xong rồi, lần này Đường Kiện là thực sự muốn lạnh. Loại chuyện này, có thể nói là lưới văn giới sỉ nhục a. Nhưng mà, sau một khắc, Đường Kiện lại phát đi tới một cái tin. Không sai, ta chính là cái loại này có thể viết ra nhiều loại phong cách. Văn bút nhiều thay đổi tác giả. Hắc, Lý Giai Giai đột nhiên sững sờ. Cái tên này là đang hồi phục ta sao? Nàng đột nhiên híp mắt một cái. Cái này Đường Kiện nói ẩn giấu tốt như vậy. Chẳng lẽ cũng không phải là thầm chấp nhận những thứ này đều là tìm súng viết tay. Mà là nghĩ biểu đạt hắn viết nắm giữ nhiều loại phong cách. Văn bút nhiều thay đổi chuyện này bị phát hiện. Lý Giai Giai khóe miệng không khỏi tắt hai cái. Cái tên này rốt cuộc có hay không tìm tay súng viết thay? Hay là cố ý cười ha hả lắc lư đi qua? Giấy không thể gói được lửa. Nếu như cái tên này thật có tìm tay súng viết thay mà nói. Như thế internet văn đàn giới liền thật muốn xuất hiện một cái nổ tung tin tức rồi. Đến lúc đó không vẻn vẹn Đường Kiện sẽ trở thành lưới văn giới sỉ nhục. Bị đồng hành mạnh mẽ lên án bài xích. Liền ngay cả trang web cũng không khỏi không vì càng tiếp tục phát triển tốt hơn. Còn đối với Đường Kiện tiến hành trừng trị. Cái này nói nhỏ chuyện đi cũng không coi vào đâu. Nói lớn chuyện ra, nhưng là quan hệ đến trang web danh dự, cùng với lưới văn giới bầu không khí. Nàng một mặt nghiêm túc đánh chữ hỏi. Ta hỏi là ngươi có hay không mở phòng làm việc, tìm tay súng viết thay. Đường Kiện giả vờ ngây ngốc mà trả lời. Tay súng viết thay, có ý gì? Có tình huống, cái tên này tuyệt đối có tình huống. Giả bộ ngu, nói rõ trong lòng của hắn có quỷ a. Lý Giai Giai trong lòng mặc dù là muốn như vậy, nhưng vẫn là tính khí nhẫn nại, giống như một ngốc thiếu một dạng giải thích tay súng viết thay ý tứ. Sau đó hỏi một lần nữa Đường Kiện, hỏi hắn rốt cuộc có phải hay không là mở phòng làm việc, tìm tay súng tới sáng tác. Các ngươi nói có, vậy chính là có rồi. Đường Kiện cười một tiếng, nếu như hệ thống tính súng tay, vậy hắn đúng là tìm tay súng. Hơn nữa tay súng này còn đặc biệt trâu bò. Nửa phút liền có thể sáng tác ra nhiều bản. Có hoàn thành mấy trăm ngàn chữ, mấy triệu chữ, thậm chí mấy triệu chữ đều có. Về phần phòng làm việc nha, tùy tiện những người này làm sao phá, làm sao thật trùy cũng vô dụng. Bởi vì hắn căn bản cũng không có phòng làm việc. Sợ cái trứng, trừ phi đối phương biết hắn có hệ thống. Nếu không ai có thể chịu hắn hà. Cho nên Đường Kiện cũng chính là làm một chuyện tiếu lâm nhìn một chút. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút những người này muốn làm sao thật trùy hắn. Muốn làm sao đi chứng minh hắn tìm tay súng một kiện sự này. Lý Giai Giai nhìn lấy Đường Kiện hồi phục tin tức bỗng nhiên trợn tròn mắt. Các ngươi nói có, vậy chính là có rồi. Đây là thừa nhận ý tứ sao? Khó trách hắn trong thời gian ngắn liền ban bố như vậy nhiều bản. Trung bình mỗi ngày đổi mới số chữ vượt qua 100.000 chữ. Nguyên lai những thứ này thực sự không hoàn toàn là hắn sáng tác đi ra ngoài. Lần này trang web là thực sự nhặt được một cái năng thủ sơn dụ a. Lý Giai Giai cũng không biết nên nói như thế nào. Nàng vội vàng đem nói chuyện phiếm ảnh chụp màn hình phát cho Lý Tổng Biên. Nhìn một chút Lý Tổng Biên nên xử lý như thế nào chuyện này mới được. Đừng nóng, ta thật tốt hỏi một chút tiểu tử này. Lý Tổng Biên bình tĩnh trở về một cái giọng nói. Nói thật, coi như Đường Kiện thật tìm tay súng. Hắn cảm thấy cũng sẽ không đối với trang web tạo thành tổn thất gì. Trừ đồng hành các tác giả trinh phạt Đường Kiện, nhéo chuyện này không ngại. Còn có ai đi quan tâm một quyển là không phải là tác giả tự mình viết. Các độc giả cũng không phải là ngu. Thích thì nhìn, không thích liền không nhìn. Không có có một cái tác giả có thể làm được từ đầu tới cuối đều có thể viết ra để cho tất cả độc giả đều thích. Mỗi một bản chung quy sẽ có độc giả cũ qua đi. Cùng với mới độc giả đến, Nếu như ngay cả tìm tay súng viết thay đều có thể ra đến thành tích tốt như vậy, đều khả năng hấp dẫn như vậy nhiều độc giả, như thế chỉ có thể nói tay súng này là thực sự trâu bò. Cho nên, coi như Đường Kiện thật tìm tay súng viết thay, chỉ cần đủ quá hấp dẫn độc giả, lại sẽ có bao nhiêu độc giả để ý cái này có phải hay không Đường Kiện tự mình viết. Câu ca dao được, thụ đại chiêu phong, Đường Kiện hiện tại chính là tàng cây lớn, cho nên mới đưa tới như vậy nhiều đỏ con mắt gió. Đối với tay súng viết thay một chuyện, toàn bộ internet văn đàn giới là đặc biệt thường gặp, liền hắn hiểu được tác giả. Rất nhiều đều là viết một nửa liền ném cho tay súng viết thay tiếp theo tiếp tục viết. Cho dù là đại thần, cũng có loại tình huống này xuất hiện. Cũng không ít phòng làm việc là đặc biệt đẩy ra tay súng viết thay nghiệp vụ. Để cho internet văn đàn cái vòng này trở nên không tinh khiết đến đâu. Vậy tại sao những người này không đi phá cái khác tìm tay súng viết thay tác giả? Ngược lại rối rít theo dõi Đường Kiện đây. Còn không phải là bởi vì Đường Kiện nổi danh rồi, kiếm nhiều tiền rồi, lại cộng thêm cái tên này bình thường quá cao điều quá kiêu ngạo. Còn hận qua nhiều lần đồng hành tác giả, cho nên cái tên này mới có thể như vậy bi thảm. Bị như vậy nhiều đồng hành nhằm vào, đã lên đỉnh đứng mũi chịu sáo. So sánh với Lý Dai Dai, Lý Tổng Biên tìm Đường Kiện liền dứt khoát hơn nhiều. Hắn trực tiếp gọi điện thoại qua tới. Nói lấy, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ cần phải trả lời là hoặc không phải là, hơn nữa không thể nói láo, bởi vì tiếp theo ngươi nói mỗi một câu nói đều sẽ trở thành có đường chứng cung cấp. Đường Kiện không nói gì mà lắc đầu một cái này lão Lý cũng là hài hước, còn có đường chứng cung cấp đây. Tại sao ư, coi như những thứ này thật là chính mình tìm súng viết tay thì phải làm thế nào đây? Trên hợp đồng có chú thích không thể tìm tay súng sao? Luật pháp có quy định internet văn đàn tác giả tìm người viết thay chính là phạm tội sao? Hắn cười một tiếng, nói lấy, ngài tùy tiện hỏi, Lý Tổng Biên âm thanh sau đó truyền tới. Ngươi có phải hay không là mở phòng làm việc? Đường Kiện trả lời, vâng, hắn muốn nhìn một chút tiếp theo lão Lý sẽ là phản ứng gì? Quả nhiên. Nghe xong Đường Kiện trả lời, dạ, sau. Lý Tổng Biên rõ ràng dừng lại một hồi. Sau đó sẽ lần hỏi. Người đến nay phân phát tất cả có phải hay không là đều là mình sáng tác? Đường Kiện trả lời, không phải. Lần này liền không có nói láo. Bởi vì những thứ này quả thật không phải là hắn sáng tác. Cho nên hắn trả lời có thể đặc biệt có lý chẳng sợ. Lý Tổng Biên híp mắt một cái. Nói cách khác ngươi thực sự tìm tay súng tới viết thay. Đường Kiện lại trở về đáp. Vâng, tiếp theo cũng không biết lão Lý còn có muốn nói cái gì. Ngươi xác định không là đang dối gạt ta? Lý Tổng Biên hỏi, Đường Kiện trả lời. Không phải, Lý Tổng Biên hỏi tới. Cái kia phòng làm việc của ngươi tên gọi là gì? Đường Kiện đầu trâu không dựng miệng ngựa mà trả lời. Vâng, không phải là... Không phải, Lý Tổng Biên thiếu chút nữa không có bị tức chết. Ta hỏi ngươi phòng làm việc tên gì? Ngươi nói cái gì có phải hay không là a? Đường Kiện đột nhiên cúp điện thoại. Lý Tổng Biên nét mặt già nua vừa kéo. Sau đó nhận được Đường Kiện gửi tới tin tức. Ngươi vừa mới nói ta chỉ có thể trả lời là hoặc không phải. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta con mẹ nó cũng là phục rồi. Lý Tổng Biên đang suy nghĩ lại gọi điện thoại đi qua. Lúc này Đường Kiện lại cho phát tới một cái lòng tin. Tốt rồi, không đùa ngươi rồi, ta không có phòng làm việc, cũng không tìm cái gì tay súng. Có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại tùy tiện những tên kia ầm ĩ thế nào đăng. Bọn họ cũng không khả năng bịa đặt hoàn toàn, moi ra công việc gì phòng cùng tay súng đấy. Tiểu tử này rốt cuộc cái nào một câu là thực sự. Cái nào một câu là giả. Lý Tổng Biên rất không nói gì. Bất quá cũng đúng như Đường Kiện nói. Coi như hắn thực sự tìm tay súng viết thay thì như thế nào? Hợp đồng có quy định không thể tìm tay súng sao? Luật pháp có quy định đây là phạm pháp sao? Ngượng ngùng, còn thật không có. Cho nên, những thứ này nói muốn phá hắn. Thật truy thằng nhỏ của hắn thuần túy là rảnh rỗi đau chứng. ở không đi gây sự. Những người này hoàn toàn chính là lòng đố kỵ tại Quý Phá. Lại cộng thêm cho tới bây giờ không có cái nào tác giả có thể cùng Đường Kiện một dạng liên tục mấy tháng qua trung bình ngày càng 100.000 chữ trở lên. Cho nên khó tránh khỏi những thứ này khó chịu Đường Kiện ra hỏa sẽ post bài viết kết luận Đường Kiện tìm tay súng viết thay một kiện sự này. Đường Kiện suy nghĩ một chút. Vẫn là mở ra Long Không Luận vò phát một cái tiêu đề là nói muốn thật truy ta điểm đi vào bài. Post nội dung chỉ có một câu nói đơn giản. Não tàn ngươi khỏe. Não tàn gặp lại sau. Tức giận cộng 200. Tức giận cộng 230. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.